tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình và mình đang ở góc của chuyện tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay. Ai sẽ có nhu cầu sẻ chia tình cảm của mình? Xin mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với lại nhân vật tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại Hoàng Anh ạ. Alo, Thống Huy xin chào Hoàng Anh. Dạ là anh đây chị. Hoàng Anh đang mở radio hả? Dạ vâng ạ. Vui lòng tắt giùm Thảo Nguyên với. Vâng ạ. Dạ. Dạ tắt rồi ạ. Dạ. Bạn biết sao mà Thảo Nguyên nói tắt không? Dạ không ạ. À, tại vì cái sóng nó dội lại, nó vang lại, hình như vẫn chưa tắt hẳn phải không? Dạ em tắt rồi. Nó bị vọng lại, mình nghe mình sẽ mất tập trung và câu chuyện của bạn nó sẽ bị dở mất. Nó uổng phí đi cái công mình lên chương trình. Ngoài ra thì Hoàng Anh có thể nghe lại chương trình rất đơn giản. Khi chương trình kết thúc, mình vào trang web là radiovietnam.vn, vào cái khung giờ phát sóng của 365 nè. Khi mình nghe lại chương trình của mình ở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đều được nha. Ok. Bạn đang có tâm sự phải không? Có tâm sự gì không ạ? À, có thì cũng có. Thông Nguyên hỏi thật, các bạn có tâm sự gì không? Có. À rồi, biết sao Thông Nguyên hỏi câu đó không? Tại vì Thông Nguyên đang đo mức độ chân thật của nhân vật của mình. Tại vì khi có tâm sự thì bạn mới nhận được một lá thư từ một vị thính giả mà Thông Nguyên nghĩ rằng là ngay lúc này đây Thông Nguyên sẽ đọc cho Hoàng Anh nghe. Mình sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, Thảo Nguyên sẽ đọc nha. Hoàng Anh thương nhớ. Tình yêu là gì anh nhỉ? Hình như nó là cánh tay em đang gối đầu. Hay nó là khuôn mặt anh đang say ngủ vào lúc này? Em vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, anh đón em ở Thanh Hóa. Lần đầu tiên mình gặp nhau, em về nhà anh, mẹ anh đã nói với em rằng cô không muốn cháu khổ, cháu còn trẻ, gia đình cô sẽ cố chăm sóc Hoàng Anh đến ngày nào còn có thể. Em cũng đã lo sợ khi anh nói rằng căn bệnh của anh sẽ xấu đi. Căn bệnh nan y đã khiến chàng trai của em không thể đi lại được. Nhưng anh bảo có thể sẽ không chỉ là xe lăn, mà anh có thể nằm liệt, tứ chi yếu dần đi. Em cũng đang nghĩ đến việc anh có thể không sống được lâu nữa. Nhưng chính sợ rằng mình không còn gặp nhau bao lâu nữa mà em quyết định nhận lời yêu anh. Em lên Hà Nội đi làm thuê. Anh bảo anh sẽ đợi em. Rồi chỉ mấy ngày, anh đã lên tìm em. Một mình trên một chiếc xe lăn. Trốn gia đình. Tự lây hoay đi mấy trăm cây số lên Hà Nội. Anh lên đây rồi, hai đứa bơ vơ. Em cũng không biết mình sẽ lo cho anh như thế nào. Em cũng chỉ là một đứa con gái không lành lặn. Em đã từng nếm trải những cay đắng của tình yêu. Gia đình người cũ cũng khinh miệt em, vì em chỉ có một chân thôi. Vì họ yêu em là đã ban ơn cho em rồi. Lương em chỉ có 2 triệu một tháng giữa thành phố này. Bệnh tật làm sức anh yếu, không làm việc được. Chủ xưởng may không nhận. Em quyết định bỏ việc, hai đứa đến nương nhờ vào một trung tâm người khuyết tật. Làm việc không lương, em chỉ cầu mong ngày hai bữa ăn và một chỗ ngã lưng cho hai đứa. Trung tâm từ thiện ấy tệ thật anh nhỉ. Họ đi xin cơm thừa ở nhà hàng khách sạn cho chúng mình ăn. Chỗ ngủ chỉ là miếng vải bạc mây thừa trải ở góc cầu thang. Nhưng bởi vì chúng mình vẫn ở bên nhau, nên em chịu đựng được. Chịu đựng thái độ ban ơn của chủ nhà, chịu đựng những miếng thịt đã bốc mùi. Không biết là họ sinh ở đâu nữa. rồi đã để mấy ngày. Chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ rồi. Ở thành phố này, em đã gặp bao người như thế. Cái nát người khuyết tật bắt em phải tháo chân giả ra cho tội nghiệp. Rồi đứng lên đáy hát để thu tiền. Những trung tâm dành cho người khuyết tật mà chủ nhà ăn bữa cơm ngon lành. Trên tầng á, còn mình thì ngồi dưới ăn cơm thừa đi xin. Cả người cũ của em nữa, một người bình thường, đã hành hạ em cả về thể xác và tinh thần. Hình như bởi em không bằng họ, bởi tai nạn đã cướp đi của em một chân. Khi Hoàng Anh không có khả năng lao động, Lý đã chấp nhận mọi cơ cực, ngủ cầu thang, cơm thừa canh cặn để nuôi Hoàng Anh đi học nghề. Cái chân giả của em đã hỏng, đế chân đã bong tróc từng lớp và bàn chân thỉnh thoảng vẹo sang một bên. Đi lại khó khăn. Anh muốn đi làm để có tiền thay chân cho em, nhưng anh không có nghề. Đi học nghề thì mình không có tiền. Em quyết định cố. Mình phải sống xa nhau một thời gian. Em sang Bát Tràng đi làm thuê, lương cao hơn một chút, hơn 2 triệu. Em để ra 1,5 triệu cho anh thuê nhà và học nghề tin học ở trong phố. Còn em chỉ tiêu 1 triệu thôi. Vay mượn vá víu cũng đủ. Lâu lắm rồi em không mua một bộ quần áo, không gửi cho mẹ ở quê được đồng nào hết. Nhiều người bảo anh lợi dụng em, hỏi rằng anh có xứng đáng để em nay lưng ra chịu khổ, chịu nhục như vậy không? Nhưng em chưa bao giờ dao động. Em cảm thấy mình may mắn vì có anh. Anh làm em vui, cho em hiểu được giá trị của tình yêu. Nếu không có anh, chắc giờ em vẫn đang sống quay quắt trong mối tình cũ, chấp nhận mình bị giày vò vì không bằng người ta. Anh thì trân trọng em, vì anh em chịu khổ được. Thế là cũng đã hơn 1 năm trôi qua kể từ khi hai đứa mình theo tình yêu chạy trốn lên đất Hà Nội này. Anh hôm nay đã có việc làm, lương chẳng cao, nhưng là hy vọng đúng không anh? Bây giờ mình lại tranh cãi với nhau là tiền để dành sẽ dùng thay chân giả cho em, hay để anh đi khám bệnh? Hai đứa đi làm thuê kiểu này, mỗi tháng sẽ để được 1 triệu. Anh tính là 7 tháng sẽ thay được chân giả cho em. Nhưng em muốn anh dùng tiền ấy đi khám Hoàng Anh ạ. Bệnh anh ngày càng nặng rồi. Từ ngày đầu gặp anh, tay anh đã yếu đi nhiều. Và em rất sợ. Em muốn được ở bên cạnh. Cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào, cho dù anh có sống được chỉ có 1 năm nữa thôi, anh muốn mình cưới nhau, để dù chỉ 1 ngày em cũng có danh phận. Em cũng không biết là đám cưới thì sẽ tốn bao nhiêu tiền. Nhưng mà anh à, em chờ ngày ấy. Em đã nói với mẹ rồi. Mẹ chưa đồng ý đâu. Nhưng mà em tin là mẹ sẽ hiểu. Cuộc sống vẫn thế. Mình nằm trên cái giác giường đi xin, ngồi ôm nhau trên cái xe lăn người ta cho. Quần anh rách, em nhìn thấy đấy. Nhưng niềm vui anh mang lại cho em thì không gì đánh đổi được. Anh à, năm nay mình cưới nhau anh nhé. Em Lý của anh. Câu chuyện của bạn làm Thảo Nguyên cảm động quá. Bây giờ Hoàng Anh khỏe chứ? Dạ, sức khỏe hiện tại của em cũng tạm ổn ạ. Ừ. Rồi, công việc hiện tại của Hoàng Anh như thế nào? Bạn có một cái tên rất là đẹp. Công việc hiện tại của em thì em cũng mới làm được ở công ty chỉnh sửa thôi ạ. Hiện tại em mới làm được một tháng 3 ngày. Một tháng 3 ngày rồi mình được bao nhiêu tiền? Đã cũng được khoảng 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi hả? Là bây giờ mình vẫn ở hội khuyết tật hay sao ạ? Dạ không ạ. Bây giờ em ra ngoài em lại được cùng với mấy anh chị ở công ty thôi ạ. Mình vẫn ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Thông Nguyên có ra Hà Nội mấy lần? Thông Nguyên thấy cuộc sống ở ngoài đó rất là cao. Mà tiền của Lý với tiền của Hoàng Anh cộng lại thì mình có đủ trang trải không? Nói vậy mà nè, chi tiêu cơ là mua sắm thoải mái thì cũng đủ đâu. Mình chỉ xác định là hơi ít thì ít, có nhiều thì nhiều rồi. Cái chân giả của Lý bao nhiêu tiền? Em cũng không rõ lắm nữa. Nếu mà lắp chân trung bình thì cũng phải khoảng độ 90 triệu gì đấy. Có thể hơn 90 triệu hả? Hy vọng rằng là khi chương trình này được quý vị lắng nghe thì hai bạn cũng sẽ có sự giúp đỡ nhiều hơn và cũng cho Thảo Nguyên giúp một ít. Cho trường hợp của hai bạn không hiểu sao mà Thảo Nguyên chỉ đọc tới cái dòng chữ là ngồi ôm nhau trên cái xe lăn người ta cho quần anh rách, Thảo Nguyên cảm thấy nghẹn lại và rất là khâm phục tình yêu của hai bạn. Bây giờ mọi người cũng có điều kiện, cũng có rất là nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng họ vẫn bỏ nhau như thường. Nhưng mà với hai bạn khó khăn như thế này mà vẫn nương tựa nhau để sống thì quả thật tình yêu của hai bạn Thảo Nguyên thấy như một đóa hoa nó nở ở trên đá vậy, rất là đẹp và lung linh. Chỉ bây giờ là mình giữ sức khỏe thôi để cố gắng và làm cái đám cưới như là Lý mong đợi. Hoàng Anh nhé, mình trò chuyện với Lý nha. Dạ. Chào Lý. Dạ vâng ạ, em chào chị. Ừ, Thảo Nguyên rất vui khi được gặp Lý, một người con gái rất là nghị lực. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị. Ừ, mình cảm thấy là mặc dù tuy Lý khiếm khuyết ở cái chân thôi, nhưng mà trong tình yêu thì Lý là một người cực kỳ hoàn hảo. Dạ. Ừ, cảm ơn Lý về điều này nhé. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình đã kết nối hôm nay để cho em có thể nói ra được những cái suy nghĩ của mình. Ừ, người Lý là sai mấy? Sai S, sai C, M? Dạ. Để Thông Nguyên gửi tặng cho bạn những bộ đồ mới nha. Dạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Ừ. Rồi Lý có muốn cho mọi người cái địa chỉ không? Tại vì Thông Nguyên nghĩ rằng câu chuyện của Lý thì cũng sẽ cảm động đến rất là nhiều người. Biết đâu được qua chương trình này thì Lý sẽ có một cái chân giả rất là chất lượng, nó tốt hơn cho mình đi lại và đỡ đau hơn. Em hiện tại thì em đang đi làm ở Hà Nội, và cách chỗ Hoàng Anh phải gần 20 cây. Thì em đang ở bên xóm 1 thôn Thượng, huyện Gia Lâm. Xóm 1 thôn Thượng. Huyện Gia Lâm. Vâng ạ, xã Đông Dư ạ, huyện Gia Lâm. Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm. Vâng. Rồi, nếu mà gửi thì mình gửi là tên đầy đủ ạ. Em đang làm với một công ty tư nhân về may ạ. Thì em cũng chị gửi theo địa chỉ là Hoàng Mạnh Hà. Hoàng Mạnh Hà. Hà. Vâng. Xóm 1. Xóm 1 thôn Thượng ạ. Xóm 1 thôn Thượng, xã Gia Lâm. Hoàng Mạnh Hà. Xã Đông Dư ạ. Xã Đông Dư, huyện Gia Lâm ạ. Xã Đông Dư hả? Đông vâng Dư, huyện Gia Lâm hả? Vâng ạ. Huyện Gia Lâm, dạ. Vâng, Hà Nội ạ. Hà Nội. Vâng. Mà địa chỉ này đã chính xác chưa? Sớm Thượng, xã Đông Dư, Hoàng Mạnh Hà. Xóm 1 ạ. Xóm 1, thôn đó. Thượng ạ. À, thôn Thượng. Rồi. Dạ vâng. Hy vọng rằng là những bộ đồ mới này sẽ vừa người với lại Lý nha. Thảo Quyên sẽ nhờ bạn ở ngoài Hà Nội mang đồ đến cho Lý nha. Cho Thảo Quyên dạ, số vâng điện ạ, thoại em... nè. À, dạ vâng ạ, em bây cảm giờ ơn chị. Sao ta? Số điện thoại của em là 0914 ạ. 0914 nè. Rồi. 316. 316. Ừ. 545 ạ. 545. Lý thích màu gì? Thích đầm hay là thích thích đầm đi ha. Đầm mình mặc trong đám cưới đẹp ha. Dạ, thế nào cũng được ạ. Ừ. À, sai người của Lý, Lý nhỏ con không? Không, em hơi mập một xíu. Em bao nhiêu ký? Em 50 ạ. 50 ký. Ờ, 50 ký. Cao mét mấy? Em cao mét 55 ạ. À, mới 55. Rồi, Thảo Nguyên biết rồi. Dạ. Ừ. Trước tiên đó là một món quà như là lời động viên của Thảo Nguyên dành đến cho Lý. Một cái tình cảm rất là chân thành mà Thảo Nguyên dành cho hai bạn. Tại vì hai bạn rất là dễ thương và khơi dậy trong lòng Thảo Nguyên những cảm xúc nó rất là mạnh trong lúc này. Tự nhiên là cứ ngồi mà trò chuyện là cứ muốn rơi lệ thôi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Em cũng đang là khóc. Rồi à, ba mẹ của mình là quê ở đâu? Dạ em ở Ninh Bình ạ. Ở Ninh Bình. Còn vâng ạ. Bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh ở Thanh Hóa. Nếu mẹ không đồng ý cái đám cưới này thì sao ạ? Thì lúc đấy em phải đành trở thành đứa con bất hiếu. Nói lời tạm biệt với mẹ. Và em sẽ nói chung là ở đâu có Hoàng Anh thì em sẽ ở đó. Thông Nguyên hỏi thật, Lý yêu Hoàng Anh ở chỗ nào mà dám hy sinh tất cả mọi thứ? Em cũng không hiểu nữa. Lúc đầu thì cũng chính Hoàng Anh đã khuyên em nên thay người yêu cũ. Tại vì Hoàng Anh thấy em hơi đau khổ trong cái chuyện tình yêu đấy. Thì em cảm thấy Hoàng Anh là một người rất là tốt, thẳng thắn và chân thật ấy. Lúc đó Hoàng Anh nói là Hoàng Anh không cần biết là em chọn ai, chỉ cần là em không phải đau khổ với người yêu cũ nữa là Hoàng Anh cảm thấy mừng rồi. Vậy thực sự là em rất là cảm động. Với lại là khi mà Hoàng Anh quyết định bỏ nhà rồi lên Hà Nội với em, lúc ấy thực sự em rất là xúc động. Mà mỗi người đi lại khó khăn như Hoàng Anh ấy, phải đi qua hai chặng xe mới lên được Hà Nội, rồi lại đi lại khó khăn hơn em rất là nhiều. Lúc đấy thì em không thể nào mà từ chối tình cảm Hoàng Anh nữa. Lúc đầu thì mẹ Hoàng Anh nói em cũng có một chút dao động, tại vì em cũng suy nghĩ cho tương lai của mình á và của cả Hoàng Anh nữa. Nếu như mà hai đứa yêu nhau thì sẽ rất là khổ. Nhưng mà khi mà Hoàng Anh lên trên này rồi thì lúc ấy em quên hết cái tôi của bản thân á. Lúc ấy em chỉ suy nghĩ là làm sao cho hai đứa được ở cạnh nhau thôi. Có khi nào đó chỉ là một sự cảm kích thôi? Nếu mà chỉ là cảm thì em không tiếp tục cho đến tận bây giờ và trải qua bao nhiêu khó khăn như thế. Nếu như chỉ vì dao động nhất thời hoặc là chỉ vì tình thương thôi thì em sẽ không cãi lời bố mẹ. Thậm chí là các bác nhà em cũng gọi điện rất là nhiều để mà phản đối hai đứa em á. Rồi cũng mẹ em cũng khóc rất là nhiều, nhưng mà em không thay đổi quyết định của mình. Nhưng mà cái bờ vai này nó không phải là vững chắc cho Ly trong những năm sắp tới, mà nó có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Mình làm một cái đám cưới, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, nếu như mà ở trong này bệnh tình của Hoàng Anh đã trở nặng rồi. Lý vẫn muốn lấy anh ấy làm chồng. Dù kể cả Hoàng Anh có sống được một tháng hoặc là một năm đi chăng nữa thì em vẫn chấp nhận chỉ yêu và lấy một mình Hoàng Anh thôi. Còn nếu như mà cái tình huống xấu xảy ra thì em sẽ không lấy bất kỳ một ai khác nữa. Em cũng không yêu bất kỳ một ai khác ngoài Hoàng Anh nữa. Cũng là vì chúng em quen nhau qua mạng, chỉ trên nhóm cộng đồng người khuyết tật thôi. Nhưng mà mạng thì ảo, nhưng mà tình cảm của chúng em thì là thật. Em là người chủ động tìm đến Hoàng Anh đầu tiên, nên là em không do dự gì về quyết định của mình cả. Rồi nếu như mà bạn ấy không tồn tại nữa thì bạn Lý sẽ như thế nào? Cũng đã có rất nhiều người hỏi em câu này. Hỏi em là sau này ví dụ Hoàng Anh không còn được, không còn sống nữa, hoặc là lại điệt một chỗ, thì em sẽ có thể vượt qua được không? Em chấp nhận. Em nói là kể cả Hoàng Anh không còn tồn tại nữa, nhưng mà em vẫn sẽ là con dâu của bố mẹ Hoàng Anh. Em vẫn muốn đăng ký kết hôn dựa trên tinh thần tham vật, là được làm người vợ chính thức của Hoàng Anh. Và một người vợ mà khi chồng mình còn sống hay là tồn tại thì với em là một khi mình đã là vợ rồi thì mãi mãi vẫn sẽ chỉ là vợ của Hoàng Anh mà thôi. Em không quan tâm đến bất kỳ người nào khác nữa. Có một thứ gì đó rất là mãnh liệt. Thảo Nguyên nhắm mắt lại cảm nhận, muốn sờ nó mà quá mãnh liệt đi. Thảo Nguyên thật sự không biết là Lý yêu Hoàng Anh ở chỗ nào, điểm nào mà có thể hy sinh cả cuộc đời của mình như vậy, dù cho sau này mình có trở thành một người nuôi con một mình. Và cái nỗi đau mà mất đi người thân của mình đã biết trước rồi mà mình vẫn tiếp tục đi tới, thì quả thật một trường hợp rất là hiếm ở trong cuộc sống này. Nhưng mà Lý có dự định là sẽ có con không? Có chị. Em mong có con với Hoàng Anh lắm. Em muốn là dù sau này như thế nào, Hoàng Anh, sức khỏe Hoàng Anh có tốt hay là có yếu đi, thì em vẫn muốn là có một gia đình nhỏ, có đầy đủ cả ba mẹ rồi có cả con của mình á. Nếu như không may, cái trường hợp không may xảy ra mà Hoàng Anh có cái trường hợp xấu đi, thì em vẫn sẽ có đứa con để mà mình có thể nương tựa và nhớ về người yêu của mình. Trời ơi, Hoàng Anh ơi. Dạ. Hoàng Anh là một người hạnh phúc nhất thế gian trong lúc này. Cuộc sống này rất là vô thường, sống chết thì cũng đều có số hết rồi. Thảo Nguyên chỉ hy vọng rằng là với tình yêu thương mãnh liệt nồng nàn này của Lý là một cái phương thuốc để giúp cho Hoàng Anh sẽ sống khỏe hơn và chiến thắng được bệnh tình của mình. Hoàng Anh nhé. Đừng bỏ bạn ấy bơ vơ tội nghiệp. Thảo Nguyên đang nghĩ đến một cái tương lai mà chỉ có nước mắt thôi. Nhưng mà điều quan trọng ở lúc này đây, Hoàng Anh và Lý cảm thấy hạnh phúc là đã đủ rồi. Thôi thì ngày mai chưa tới, mình cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Nhưng mà Hoàng Anh nè, Hoàng Anh là bị bệnh gì thế? Em thì cũng không rõ là thế nào, chỉ biết là ngày bé em bị sốt, sau đấy chân bên trái của em bé hơn chân bên phải một chút. Thế năm mới khoảng năm 2007 em đi khám ở bệnh viện Tam thì bác sĩ ở đấy chẩn đoán là em bị viêm sừng giấc bị dậy. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì chịu hết, em vẫn đang còn đi lại thì bình thường, chỉ có điều là chạy kém một chút. Thì sau khi điều trị khoảng 3 tuần đột nhiên là chân em hơi đau, và sau đấy bị kém lần đi. Xong đến khoảng độ năm 2010 thì em đi kém hơn nữa. Và tới mai năm gần đây em còn lại và đi lại lắm. Và bây giờ là Hoàng Anh ngồi xe lăn. Dạ vâng ạ. Mình đi khám thì bác sĩ nói như thế nào nữa? Tất cả mọi thứ. Sau đấy em đi khám thì cái thời điểm năm 2007 em khám thì bác sĩ nói là bệnh không có khả năng chữa được và nó sẽ còn những gì nữa. Sau năm ngoái em được chữa tới lần lịch đi khám thì bác sĩ ở bệnh viện hai nói là em bị viêm da dễ ra dây thần kinh đến 90% bị như thế, thì bây giờ muốn chữa khỏi thì không được, cũng đã 2 năm không đi lại được rồi. Tuy nhiên là vẫn có thể có cơ hội điều trị để em không bị. Mình chữa trị có nhiều tiền không Hoàng Anh? À, em cũng không biết là hết bao nhiêu nữa, nhưng mà thì nguyên tiền viện phí để làm việc kéo dài điều trị thì cũng chắc cũng nhiều nữa. Bác sĩ có nói là nếu bây giờ Hoàng Anh chữa thì phải nhập viện, mà thực sự hai đứa em bây giờ về kinh phí và vì công việc thì vẫn chưa ổn định, nên là chúng em đang tạm hoãn lại. Nhưng mà cái điều lo lắng nhất của Hoàng Anh của em bây giờ là lo cho sức khỏe của Hoàng Anh được. Em không cần nhất thiết là Hoàng Anh phải đi lại được, mà chỉ cần khỏe hơn một chút thôi, hoặc là thì cứ ngồi xe lăn cũng được, nhưng mà đừng có yếu đi. Em sợ lắm, tay của Hoàng Anh bây giờ cứ run dần chị ạ. Cầm cái gì cũng run hết á, kể cả cầm tay em cũng vậy. Nhưng mà em lo lắm, em không muốn là Hoàng Anh cứ yếu dần. Em không mong là Hoàng Anh sẽ đi lại được, nhưng mà chỉ cần là Hoàng Anh, sức khỏe Hoàng Anh tốt thôi. Em à, mình không nhập viện được hả em? Mình không có tiền nhập viện. Có nhập viện được, nhưng mà thứ nhất là không có tiền, tại vì là họ nói là phải phục hồi chức năng y chị, mà khó lắm, tại vì là Hoàng Anh bị gần năm nay là gần 3 năm rồi mà lại không chữa trị ạ, thì cũng khó có thể đi lại được. Nhưng mà em vẫn muốn, tại vì chỉ cần có một tia hy vọng là em vẫn muốn cho Hoàng Anh đi chữa trị, dù là hy vọng nhỏ nhoi nhất. Em ơi, sao hay em không tìm đến những cái trung tâm dành cho người khuyết tật á, những cái trung tâm uy tín chứ không phải như là cái trung tâm vừa rồi. Ở đó chị thấy là nhận rất nhiều sự giúp đỡ của những người họ đứng đầu á. Em thử coi Lý. Dạ, tại vì những trung tâm ở Hà Nội này thì hầu như là em đều biết hết. Đa số thì họ cũng đi xin tài trợ của các người khác ấy ạ. Nhưng mà họ không mấy quan tâm đến những chuyện tình yêu đâu chị ạ. Họ chỉ tạo công ăn việc làm cho mình thôi. Thì bây giờ mình nhờ mấy cô mấy chú đó tạo công ăn việc làm cho mình ổn định, rồi hai em tính tiếp. Mình tính đi chữa bệnh cho anh nè, rồi tìm cái chân giả mới cho em nữa. Nếu như mà liên lạc thì đây là số điện thoại của em, 0914 316 545. Vâng ạ. Chị hy vọng rằng sẽ có một phép màu sẽ đến với lại hai em. Em cũng hy vọng như thế. Cố lên hai em nha. Em cảm ơn chị. Ừ. Cuộc sống đôi khi mình phải đánh đu và vật lộn với nó, có những thời điểm nó rất là khó khăn. Phước bước trong lai họa vô đơn chí mà. Có những thời điểm mình sẽ cảm thấy rất là bế tắc. Nhưng mà ngày hôm nay khi trò chuyện với lại chương trình, chị hy vọng rằng một chút sự may mắn chương trình cũng mang đến cho hai em. Hai em cố gắng thật nhiều, vượt qua những khó khăn này, rồi mình sẽ có một tương lai tốt đẹp ở phía trước nha hai em nhé. Chị rất muốn trò chuyện với lại hai em, nhưng mà bởi vì thời lượng của chương trình có hạn, chị hy vọng rằng sẽ sớm gặp hai em ở một chương trình nữa. Lúc đó thì hai em sẽ nói với chị rằng em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các y bác sĩ. Và tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình, cầu mong là quý vị sẽ giúp cho Hoàng Anh và bạn Lý. Quý vị cứ liên lạc với chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của Hoàng Anh và bạn Lý gửi đến quý vị. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được sự giúp đỡ. Còn bây giờ là tạm chia tay với Hoàng Anh và Lý nha. Chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn một món quà âm nhạc, một sự vỗ về an ủi trong lúc này. Hai bạn cảm thấy thật là bình an và một sự ấm áp mà mọi người dành cho hai bạn. Có thể quý vị thính giả không có trò chuyện với bạn hay trong lúc này, nhưng mà tình cảm khi mình đã dành cho nhau thì từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim. Bình an nhé, cả Lý và Hoàng Anh. Và thưa quý vị, chúng tôi rất mong rằng sẽ nhận được sự giúp đỡ một lần nữa ở số điện thoại là 0914 316 545 của bạn Lý. Rất mong quý vị sẽ giúp cho cặp đôi này. Ít ra thì bạn ấy cũng sẽ có một cái chân giả mới, hoặc là Hoàng Anh cũng sẽ có tiền để đi khám bệnh, đi chữa bệnh. Cảm ơn rất nhiều tình cảm quý vị đã dành cho chương trình của chúng tôi, và đặc biệt là sẽ dành cho hai người bạn vừa rồi. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được phép khép lại. Thông Nguyên rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau ạ.